Quỳnh xin kính chào tất cả quý khán thính giả đang theo dõi và lắng nghe trên kênh Đọc Truyện Chị Dậu. Rất vui khi được gặp lại tất cả quý vị trong chương trình phát sóng của buổi trưa ngày hôm nay. Vâng thưa quý vị, và ngay bây giờ thì chúng ta vẫn sẽ tiếp tục những diễn biến của bộ truyện Nỗi Lòng Người Mẹ được viết bởi tác giả Kha Nguyên. Tú Quỳnh sẽ gửi đến cho quý vị tập 5 của bộ truyện này. Xin mời quý vị hãy cùng chú ý theo dõi và lắng nghe để không bỏ lỡ những tình tiết hấp dẫn của tập truyện ngày hôm nay. Chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và nhấn nút subscribe kênh để ủng hộ Tú Quỳnh và ekip kênh Đọc Truyện Chị Dậu nhé. Tú Quỳnh xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị. Tuyền bật cười trước lời trách mắng. Luật sư cất tiếng mắng người thì chỉ có khiến người nghe ngậm bồ hòn làm ngọt. Hai người đi song song qua cửa phòng, một cái tát bất ngờ ập vào mặt Tuyền, đầu cô nghiêng sang, đập mạnh vào thành cửa. Khăn trong tay Nghiêm rơi xuống, anh tóm chặt một bàn tay nhăn nheo của người già khi muốn tiếp tục tát Tuyền. Lại là anh, tại sao đi đâu cũng đụng vào anh vậy hả? Bà Thiệu sấn cổ đẩy dài Nghiêm, cậy già nên hành vi rất quá quắt. Nghiêm hất bà Thiệu ra, anh ôm vai Tuyền lách người lùi lại, bực bội nói với khuôn mặt sưng sỉa của bà Thiệu. Gia đình bà có thói quen đánh người vô cớ. Tôi phải đánh chết con đĩ muốn hại cháu nội của tôi. Bà Thiệu hung hăng xăm tới, giơ bàn tay quắt quèo già nua muốn cào cấu vào mặt Tuyền, tiếp tục bị Nghiêm ngăn cản. Hai lần đánh người không thành, bà muốn gọi con trai thì phát hiện Thịnh đã biến mất từ lúc nào. Con dâu và cháu nội bà đang nằm trong kia. Bà không lo lắng cho sức khỏe của họ, ở đây gây sự việc gì? Việc cô Mỹ Tiên đưa người đến đập phá quán ăn đã được báo lên công an. Con dâu bà cứ đợi giấy triệu tập của công an đi. Lời cảnh cáo của Nghiêm khiến bà Thiệu rùng mình, ánh mắt láo liên nhìn hai người như để xác minh thật giả. Khuôn mặt hờ hững của Tuyền khiến cho bà chột dạ, vội chạy bổ vào trong phòng, trả lại hành lang bệnh viện sự yên tĩnh. Tuyền thở hắt ra chán nản trước lòng người. Cô quay sang muốn nói cảm ơn Nghiêm thì đúng lúc thân hình của anh chao nhẹ rồi đổ sụp xuống sàn. Anh Nghiêm, tôi huyết áp gì đói, không cần nhập viện, không phải uống thuốc, về nhà theo dõi, nếu đau đầu, chóng mặt, buồn nôn lập tức đến bệnh viện khám. Tuyền đứng sau Nghiêm với sắc mặt lo lắng, vội vàng chen lời. Cô vẫn nhớ như in gã trọc đánh Nghiêm tàn nhẫn thế nào. Không cần ở lại theo dõi qua đêm sao bác sĩ? Ban nãy anh ấy ngất xỉu không biết gì. Nếu trong đầu tụ máu hoặc dây thần kinh bị tổn thương, không nằm viện quan sát, có biến chứng thì sao? Nghe thấy người nhà bệnh nhân nghi ngờ chuyên môn của mình, bác sĩ cảm thấy bị xúc phạm với 30 năm trong nghề. Cau mày, sẵn giọng nói. Nếu như anh chị không tin tưởng bệnh viện và bác sĩ chúng tôi, có thể đến nơi khác để khám và đối chiếu. Quyển sổ y bạ đập mạnh xuống bàn thể hiện sự bất mãn, vì bác sĩ đứng tuổi nhìn Tuyền với ánh mắt thiếu thiện cảm. Tôi đưa ra thắc mắc bởi vì lo lắng sức khỏe của bệnh nhân có gì sai? Không phải công việc của bác sĩ là khám chữa bệnh sao? Nếu bỏ sót hoặc là chủ quan khiến bệnh nhân gặp nguy hiểm thì phía bệnh viện có đền cũng không lấy lại được sức khỏe cho người bệnh. Tuyền lớn giọng phản bác, ánh mắt không vui bất mãn. Tâm trạng của cô từ lúc Nghiêm hôn mê rồi tỉnh lại như núi lửa nóng nảy, trực nổ tung bất cứ lúc nào. Cô không muốn phải chứng kiến cảnh tượng Nghiêm đột ngột lăn ra ngất xỉu. Không tin tưởng bác sĩ thì đến bệnh viện làm gì? Ở nhà tự mà khám cho nhau đi. Bác sĩ quát lên với khuôn mặt đỏ phừng phừng. Tuyền cứng đầu muốn tiếp tục nhưng bị Nghiêm chặn lời. Xin lỗi bác sĩ, là do cô ấy quá lo lắng cho tôi nên mới không lựa lời nói. Cảm ơn bác sĩ rất nhiều. Chúng tôi xin phép. Nghiêm kéo tay Tuyền ra khỏi phòng khám. Anh không được bỏ về đơn giản như thế. Này, buông tôi ra. Tuyền dùng dằn la lên. Rõ ràng anh bị đánh vào đầu, đến chấn thương não, vậy mà bác sĩ lại bảo tuột huyết áp gì đói. Kết quả này sao có thể chấp nhận được. Nghiêm kéo mạnh cô ra khỏi cửa. Lời nói cấu kỉnh của bác sĩ rơi vào tay Tuyền không trọn vẹn. Loại bệnh nhân ngang ngược thế này. Không gian ồn ào nói chuyện của các bệnh nhân ngồi chờ bên ngoài hành lang nhanh chóng ập vào mặt Tuyền, khiến tâm trạng bức bối nóng nảy của cô càng bị đẩy lên cao. Tay Nghiêm siết chặt khiến cô rền đầu, không cách nào có thể thoát được, mím môi đi theo anh. Ra ngoài sân bệnh viện, dưới bóng râm một cây cổ thụ lớn, Nghiêm nghi ngờ hỏi. Em làm sao vậy? Sương cô cấu gắt và thái độ thiếu thân thiện như thế, đâu có giống em. Tuyệt giật mạnh tay, nhìn thẳng vào mắt anh, đưa ra nhiều đề nghị. Anh có thấy đau ở đâu không? Chúng ta sang bệnh viện khác khám nhé. Đây là bệnh viện phụ sản, không phải chuyên khoa thần kinh. Chúng ta chụp X quang và đo điện não đồ. Độ ấm chạy khỏi lòng bàn tay. Anh thầm tiếc nuối, lắc đầu an ủi. Do tôi chưa được ăn bánh cuốn em làm cho nên tuột huyết áp vì đói. Đừng làm lớn chuyện, bây giờ chúng ta quay về quán, dọn dẹp cùng với chị Hà. Bên phía công an cứ để tôi lo. Không cần. Tuyền gắt lên. Chuyện quán ăn và cảnh sát tôi tự lo được, anh đừng xen vào. Nghiêm giật mình trước sự từ chối thẳng thừng của cô. Lòng anh rất khổ sở, bên ngoài vẫn cứng rắn nghiêm nghị. Chuyện của em cũng là chuyện của tôi. Không đáng đâu. Em đừng khép lòng. Nghiêm đưa tay muốn vuốt tóc Tuyền, nhưng cô lùi về phía sau một bước, tay anh rơi vào khoảng không. Nắng gắt xuyên qua kẽ lá rơi xuống đất, rót lên người Nghiêm dài đốm lửa nhỏ. Khuôn mặt ngăm đen của anh cương nghị nhưng đầy dịu dàng nhìn Tuyền. Sợ bị đóng thùng gọn gàng, giờ đây buông thõng bên ngoài, dấu giày trên ngực áo, tay áo dính máu, tóc tai rối loạn. Bộ dạng Nghiêm lúc này trái ngược hoàn toàn với hình ảnh vị luật sư ăn mặc bảnh bao thường ngày. Cô nhìn xoáy vào khuôn mặt điềm tĩnh của anh, cảm thấy bản thân thật tệ hại vì chỉ biết nhận giúp đỡ cũng như lợi dụng lòng tốt của anh. Hiểu rõ bản thân không thể đáp lại tình cảm anh, cô càng thấy mình thật khốn nạn. Là tôi tự nguyện. Nghiêm lên tiếng phá vỡ không gian ngột ngạt giữa hai người. Ánh mắt cương nghị chân thành của Nghiêm luôn vững vàng chờ đợi, khiến Tuyền chịu không nổi. Khóe mắt dần lên nước mắt. Tuyền hoảng loạn quay đầu trốn tránh tầm nhìn của anh. Tôi không muốn nhận, cũng chán ghét khi bị ép nhận. Anh đừng khiến tôi phải ghét anh. Nghiêm nhìn cô vội vàng lách qua người anh, đi về phía cổng bệnh viện. Cơ thể Tuyền bị nắng gắt nuốt trọn. Cô đột ngột đứng lại. Cảm ơn anh đã giúp đỡ ngày hôm nay. Anh đừng xen vào những chuyện còn lại, tôi có thể xử lý. Nói xong, bước chân Tuyền trở nên gấp gáp. Nghiêm thoáng nhíu mày. Có phải anh vừa bắt gặp nước mắt của cô? Khờ khạo. Tiếng thở dài thoát ra. Không nhiều lời, anh vượt lên trên. Thời điểm ngang qua đã chộp lấy cánh tay cô, dùng sức đàn ông, lôi cô về bãi giữ xe, gửi ô tô. Tuyền vừa trì người vừa dung tay đánh anh, hành vi của cô khiến bệnh nhân đến khám bệnh xung quanh đều ngoái đầu tò mò. Khuôn mặt điềm tĩnh của Nghiêm không hề bị ảnh hưởng, anh đe dọa bằng một câu nói. Còn làm loạn, tôi bế em đi đấy. Tuyền ngoan ngoãn như chó cún, lầm lì xù mặt ngồi vào ghế lái phụ, ương bướng nhìn ra cửa sổ. Không bố thí cho anh ánh mắt nào, Nghiêm nhìn thẳng, lái xe quay về quán bánh cuốn. Không gian nhỏ hẹp bên trong xe vô cùng căng thẳng, không ai là người mở miệng xuống nước trước. Xe vừa dừng ở đầu ngõ, Tuyền mở cửa không được, liền đập mạnh lên kính xe, thể hiện sự bất mãn. Mở ra! Nghiêm ra khỏi xe, mở cửa từ bên ngoài cho cô. Nhìn khuôn mặt câu có như bà già của Tuyền, anh muốn phì cười. Nhưng mà bao nhiêu năm làm công việc dính đến pháp luật, khuôn mặt cứng nhắc của anh không đủ sức để tạo thành nụ cười. Em liệt kê tổn thất trong cửa hàng, rồi chuyển thông tin cho tôi. Tuyền không đáp, đi thẳng một mạch về quán. Nghiêm nhìn theo cô rồi vuốt mặt thở dài, anh lái xe đến đồn công an. Hơn một tiếng làm việc, Nghiêm về với khuôn mặt hài lòng. Tuyền đã đoán đúng về sự quen biết của anh đối với cấp trên, của hai đồng chí cảnh sát kia. Công việc của anh bắt buộc phải có nhiều mối quan hệ ngoại giao. Nhìn đồng hồ trên tay, Nghiêm thở dài gọi điện thoại đến văn phòng báo nghỉ việc ngày hôm nay. Tâm tư của Tuyền nhắn gửi qua những lời nói trong bệnh viện, anh đều hiểu. Chính vì hiểu mà cảm thấy thương Tuyền. Anh muốn được là nơi để cô tin tưởng và dựa vào trong cuộc sống tương lai. Nghiêm lái xe ra khỏi thành phố, đến một nơi anh vẫn tìm về ít nhất hai lần mỗi năm. Chú Nghiêm đến thăm cô ấy sao? Bác bảo vệ ngồi trên chiếc phản thấp, thả khói sau điếu thuốc lào, giơ tay chào hỏi Nghiêm. Nghiêm gật đầu chào hỏi thân thiện, rồi mua hoa cúc và hương. Bác bảo vệ già nheo mắt, nhìn tấm lưng thẳng tắp của anh, lẩm bẩm đủ hai người nghe. Cái thằng, giờ mất gần có chục năm rồi, không đi bước nữa, là về già, thu thủi có một mình thôi. Trái gió trở trời cũng không có ai kề cạnh bầu bạn, buồn lắm, như tôi đây. Anh đáp lại bằng một nụ cười gượng gạo. Anh có thể lạnh lùng đanh thép trên tòa án, nhưng đối diện với những tấm lòng bình dị, chân chất, anh không giỏi giao tiếp. Nghiêm mượn xô hứng nước đầy, rồi đội nắng đi sâu vào giữa các dãy mộ lạnh lẽo. Đến trước một ngôi mộ nhỏ, ốp gạch đỏ có mái che, anh đặt hoa và hương xuống, bắt đầu dọn dẹp, lau chùi. Công việc diễn ra trong im lặng, chỉ đến khi mùi nhang khói tỏa ra xung quanh, Nghiêm mới nhìn trực tiếp vào bức ảnh trên bia đá. Nụ cười ở độ tuổi hơn 20 vừa ra trường, nụ cười từng đổ gục Nghiêm ngay từ khi còn ngồi trên ghế giảng đường đại học. Nụ cười đó đang dịu dàng nhìn lại anh. Cô ấy không có nụ cười tươi tắn rạng rỡ như em, nên anh muốn được là người tạo ra nụ cười hạnh phúc cho cô ấy. Gió thổi nhẹ lay lay cánh hoa cúc vàng. Cô ấy rất mạnh mẽ và kiên cường, dùng thân hình cồm cõi dậy sớm thức khuya để kiếm thêm vài đồng lẻ mua hộp sữa cho con. Dùng ý chí vươn lên học thêm nhiều nghề, làm thêm nhiều việc để chuẩn bị chào đón đứa con thứ hai. Mùi hương quẩn quanh khắp người Nghiêm, từng làn khói đường theo gió xoắn lại thành nhiều dòng, thổi tung lên cao. Cô ấy là một người mẹ đơn thân, với cô con gái 5 tuổi, sắp có thêm bé thứ hai. Anh muốn đợi cô ấy mở lòng, từ tốn chậm rãi bước vào cuộc sống của ba mẹ con. Nhưng mà khi thấy cô ấy một mình gánh vác quá nhiều xui xẻo khốn khổ, anh thực sự không thể chờ được. Nghiêm dừng lại vài giây, rồi nghiêm túc trân trọng nói. Anh sẽ sớm đón ba mẹ con cô ấy về sống chung. Vậy nên anh đến gặp em và hy vọng nhận được sự cổ vũ từ phía em. Anh nói rất nhiều với bia mộ của người vợ chưa cưới đã khuất. Không phải bằng giọng điệu nghiêm khắc trên tòa, mà bằng những lời chân tình của một người đàn ông đang yêu. Sau 2 tiếng đồng hồ, Nghiêm rời khỏi nghĩa trang trong tiếng thở dài buồn bã của bác bảo vệ. Đầu giờ chiều, nắng trên đường gắt gỏng oi bức, Nghiêm ngồi trong xe ô tô, thầm cảm thán về khí hậu khắc nghiệt, phân mùa rõ rệt ở Hà Nội. Quãng đường quay về căn hộ chung cư, Nghiêm cảm thấy vừa nhanh vừa thoải mái. Anh đến nghĩa trang với tâm tư nặng nề bao nhiêu, rời đi thanh thản thư thái bấy nhiêu. Chính thức nói với Diễm quyết định của bản thân về hướng đi và cuộc sống gia đình anh sẽ cố gắng phấn đấu trong tương lai, anh có thể yên tâm bước tiếp với trái tim rung động. Thời gian còn lại trong ngày, Nghiêm thu dọn những vật dụng từng sắm sửa, chuẩn bị cho đám cưới, hoặc vài món đồ mà Diễm từng mua. Tất cả được xếp vào hộp giấy, cất gọn trên nóc tủ. Bức ảnh cô dâu chú rể gỡ xuống, lau chùi sạch sẽ và được bọc giấy cẩn thận. Anh cất tất cả mọi thứ, không dứt hay tiêu hủy. Khoảng tường màu xanh xám có dệt hình chữ nhật, sáng hơn so với sơn xung quanh. Nghiêm trầm ngâm đứng hình rất lâu. Thời điểm anh đóng cửa rời đi, suy nghĩ quét sơn lại toàn bộ căn nhà đã kịp hình thành. Anh nghĩ nhà có trẻ con nên chọn màu sắc vui tươi, màu xanh xám. Đã đến lúc thay đổi. Thành phố lên đèn, từng dãy đèn nhân tạo vụt sáng trên cao rọi xuống đường, dòng người tấp nập, có đôi có lứa như trèo tức gã đàn ông độc thân, cô đơn, lái chiếc xe sang trọng. Nghiêm không muốn lẫn mình vào dòng người ngược xuôi để cảm nhận sự cô độc của bản thân. Anh lái xe về nhà. Cất xe vào trong sân, thời điểm đóng cổng khu trọ, anh nghe thấy tiếng người gọi tên mình, ngẩng đầu lên. Tuyền đứng trên tầng 2, cuối hành lang, cúi đầu nhìn anh. Ánh đèn đường cách khá xa, không đủ hát tới khuôn mặt cô. Đèn hành lang không ai bật sáng khiến cho anh không đọc được tâm tình Tuyền lúc này. Nghiêm chỉ biết, tim anh luôn lỗi nhịp, bất kỳ khi nào đối diện với Tuyền. Tuyền đưa tay ra, thả xuống một vật thể màu trắng mây, là lạ xuống đất. Nghiêm đứng yên, dõi mắt nhìn, chiếc khăn rơi xuống sân, cách anh khoảng 2 mét, ủ rũ nằm im. Dưới tiếng nhạc phim truyền hình Việt Nam, trên kênh VTV3, là giọng nói trong trẻo của Tuyền. Tôi bị rơi đồ, anh nhặt lên giúp tôi. Dứt lời, Tuyền biến mất, bên chấn sông lan can. Mất vài giây, anh mới hiểu ẩn ý bên trong lời nói. Khóe miệng Nghiêm khẽ nhếch. đi đến nhặt khăn tay rồi lững thững bước lên từng bậc thang, tiến về căn phòng cuối hành lang. Cửa phòng mở rộng, ánh đèn sáng rực hắt ra như chào đón. Nghiêm cởi giày, đi thẳng vào trong nhà không chút khách sáo. Bé Kiên ngồi trên bàn gấp nhỏ, hí hoáy tổ dẻ. Trong phòng đột ngột xuất hiện thêm hơi thở của một người, không hề ảnh hưởng đến công việc của bé. Tuyển đứng bên máy may, tay nhanh nhẹn gấp từng chiếc áo, xếp vào túi ni lông đèn to lớn. Khăn tay trắng được đưa ra trước mặt, khiến cô dừng tay. Đó là khăn của anh. Em làm bẩn, giặt sạch rồi trả tôi. Nghiêm thản nhiên nói, miệng Tuyền vô thức há hốc khi nghe được câu nói của anh. Cô thành thật trả lời. Không ngờ anh là người ngang ngược như vậy. Nghiêm mỉm cười cưng chiều, khóe miệng chỉ nhếch lên rất nhỏ, nhưng đủ khiến khuôn mặt khô khan của anh có sức sống. Em gọi tôi lên, không phải có chuyện muốn nói sao? Cơ thể Tuyền thoáng cứng lại vài giây, rồi cô nói, nhanh như sợ dũng khí vừa gom được sẽ chạy biến mất. Quán bánh cuốn nghỉ dài ngày để mua sắm lại đồ đạc bị đập hỏng. Chị Hà nói hiện tại không thể đến căn hộ chung cư của anh làm giúp việc theo giờ. Tôi có thể làm thay chị ấy được không? Em có hiểu bản thân vừa nói gì không? Nghiêm nhìn thẳng Tuyền đặt câu hỏi. Cô gật đầu lảng tránh ánh mắt của anh. Nghiêm bước đến gần hơn. Anh nắm cầm cô, ép cô phải đối diện với anh. Em cho phép tôi theo đuổi, hay tự tin tôi sẽ quân tử không làm gì khi người con gái mình thích bước vào nhà riêng? Mặt Tuyền đỏ rực sau câu hỏi của anh. Cô lắc đầu trốn bàn tay ấm nóng trong các ngón tay, dùng lực lớn siết mạnh hơn, giữ chặt. Giọng cô thoát khỏi cổ họng có vẻ khó khăn, nhưng vẫn ráng nói trọn vẹn suy nghĩ. Tôi cần công việc, tôi không thể dừng làm việc một ngày trước khi sinh. Ích kỷ cũng không sao, trơ trẽn cũng được, tôi chỉ muốn lao động kiếm tiền. Tôi biết cầu xin của bản thân tôi là quá đáng, nhưng tôi đồng ý. Nghiêm không muốn nghe cô nói lời xin lỗi hay những lời tự ti đáng ghét, anh cướp lời. Nhưng mà dù anh giúp tôi cũng không thể đáp lại tình cảm của anh. Tuyền biết suy nghĩ của anh, cô cứng đầu nói hết câu. Nghiêm dùng ngón cái miết mạnh môi dưới của Tiền, khiến cho cô thoáng rên đầu. Anh hài lòng trước phản ứng này. Tôi tình nguyện. Tôi lợi dụng tình cảm của anh. Tôi tự nguyện. Nghiêm kiên định lặp lại suy nghĩ của mình. Anh biết Tuyền có lòng tự trọng rất cao, nhưng cô có thể làm tất cả mọi việc vì con cái. Chỉ cần đó là lao động bằng hai bàn tay. Đây là điểm anh rất trân trọng ở cô. Hai người không tiếp tục chủ đề, mặc định từ ngày hôm sau, Tuyền sẽ đến làm việc theo giờ, dọn dẹp căn hộ chung cư và nấu bữa tối cho một người như Nghiêm. Tuyền tiếp tục cần mẫn bên chiếc máy may, từng sản phẩm hoàn thành được cô ném thành những đống bên chân. Nghiêm im lặng ngồi trước mặt Kim, mỉm cười lấy lòng bé, rồi công khai ngắm Tuyền. Chuyện này bị Tuyền phản đối, đuổi người về nhưng mà không thành công. Cô trơ mắt nhìn anh liên tục vào nhà, ngồi trong suốt hai buổi tối tiếp theo. Anh không đợi cô tiếp nước, không gợi chủ đề để nói chuyện, cũng không làm phiền đến bé Kim vẽ tranh. Anh đơn giản là làm một tượng gỗ giữa căn phòng trọ đơn sơ của một người mẹ đơn thân. Vào buổi sáng, ba ngày sau, Tuyền mở cửa phòng trọ, giật mình trước việc Nghiêm ăn mặc nghiêm chỉnh, đứng đợi cô trước cửa. Hôm nay là ngày tái khám, em cùng với tôi đến bệnh viện được không? Nghiêm mỉm cười, khuôn mặt bình thản nói ra yêu cầu. Tuyền đảo mắt nhìn mái tóc xoăn đen được chải vào nếp của anh, cô thấy nghi ngờ. Ba ngày trôi qua, Nghiêm sinh hoạt rất quy củ. Ngày đi làm, chiều tối về chung cư đợi cô nấu cơm tối cho ăn. Tối điểm danh ở phòng cô, đến đêm mới chịu đứng dậy đi về. Người đàn ông với khuôn mặt khô khan cứng nhắc này, có chỗ nào giống người bị di chứng vì chấn động não? Nhìn vẻ chân thành, nhổm chút khẩn cầu trên khuôn mặt Nghiêm, Tuyền không mở miệng từ chối. Cô nói ra thắc mắc trong lòng. Anh biết đêm qua bé Kim ngủ lại nhà bà ngoại. Tôi không cần đưa con bé đi học mẫu giáo, nên cố tình chọn hôm nay đúng không? Trả lời câu hỏi là giọng khẳng định. Em phải chịu trách nhiệm với tôi. Tuyền nhìn làn da bánh mặt của Nghiêm, cầu nhầu. Da mặt luật sư luôn dày như vậy. Nghiêm nhìn cô không đáp, thở dài bất lực, cô đầu hàng. Tuyền khóa trái cửa rồi đi song song với Nghiêm, giọng lạnh nhạt. Khám xong là tôi về luôn. Hôm nay tôi phải trả hàng, rất nhiều việc đang đợi tôi làm, không có thời gian chạy theo anh khắp nơi đâu. Câu nói bị bàn tay to ấm áp của anh làm nín mặt. Nghiêm nắm lấy tay cô, cẩn thận và thận trọng đến mức cô nửa muốn ruột tay, nửa luyến tiếc hơi ấm. Cảm nhận bàn tay nhỏ nhắn thoáng ruồng lên khe khẽ, Nghiêm được nước lấn tới, ngón cái như có như không mơn trớn mu bàn tay mịn màng của Tuyền. Cử chỉ lớn mật của anh khiến cho cô chịu hết nổi. Cô giật tay ra rồi đánh lên tay anh cảnh cáo. Tuyền dậm chân đi nhanh hơn, anh vì cười đuổi theo bộ dạng chạy trốn của cô. Hai người tiến ra đến cổng khu trọ thì gặp bà Loan xách làng đỏ đi chợ về. Hai đứa đi đâu thế? Bà Loan ngạc nhiên nhìn con trai. Giờ này sao con vẫn chưa đi làm? Làm luật sư rảnh như vậy sao? Không phải con vẫn luôn làm việc như bán mạng cho văn phòng luật sư hay sao? Ngày nghỉ cuối tuần cũng chưa từng nghỉ làm. Gần đây ở nhà thường xuyên, kể cả ngày thường cũng buổi được buổi cái. Tuyền đưa mắt nhìn Nghiêm đầy thâm ý. Anh chưa kịp lên tiếng giải thích thì bà Loan đã la lên. Không lẽ văn phòng luật sư bị đóng cửa? Con thất nghiệp. Nghiêm xấu hổ trước ánh mắt trêu chọc của Tuyền. Anh đẩy bà Loan vào trong sân. Mẹ đừng suy diễn linh tinh, hôm nay là ngày con đến bệnh viện tái khám. Luật sư không thất nghiệp, thất nghiệp cũng không sao. Tranh thủ lúc vô công rủi nghề thì làm quen con gái bạn mẹ. Bà Loan không ngừng cố gắng giới thiệu để sớm có con dâu, nhanh có cháu nội bế. Nghiêm vội vàng mở cửa xe giúp Tuyền, rồi lái xe, nhanh chóng bỏ đi. Bà Loan có thể thao thao suốt vài tuyến đồng hồ nếu dính đến đề tài cưới vợ gả chồng. Anh không có thời gian để chiều theo ý bà. Bị con trai hắt hủi, bà Loan đứng ở cổng khu trọ, bực bội nhìn theo chiếc xe biến mất giữa dòng người xe cộ ngược xuôi. Mất vài giây, bà Loan mới nhận ra điều không hợp lý. Đến bệnh viện tái khám, tại sao lại đi cùng với con bé Tuyện? Mình mới là người thân kia mà. Không có ai giải đáp thắc mắc của bà Loan. Ngay đến cậu con trai út trong lòng bà cũng đang lén lút quan sát nét mặt của Tuyền qua gương chiếu hậu. Tuyền đã biết được tình cảm của Nghiêm, không nói đến việc cô từ chối tiếp nhận một người đàn ông, mà cửa ải bà Loan cũng là rào cản để cô chấp nhận mạo hiểm. Cô chỉ muốn ba mẹ con sống an ổn, tập trung mọi tinh lực vào kiếm tiền nuôi dạy con cái. Cô sợ yêu, sợ nặng tình với một người sẽ khiến con cái chịu thiệt. Cô giấu tiếng thở dài vào trong, lặng lẽ nhìn ngoài cửa kính xe. Cô không hề biết một nỗi buồn vừa lướt qua các đường nét trên mặt. Cảm xúc này khiến cho Nghiêm xót xa trong lòng. Sau ngày quán bị đập phá, Nghiêm dưới sự ép buộc nài nỉ của Tuyền đã đến bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức khám. Hôm nay quay lại khám theo giấy hẹn. Tuyền ngồi đợi bên ngoài hành lang. Tuy cô biết Nghiêm sinh hoạt bình thường, vết thương ở phần mềm, nhưng mà việc liên quan đến não hay các dây thần kinh đều không thể coi thường. May mắn kết quả lần này tất cả đều ổn. Nghiêm nói xong kết quả khám, liền thấy nụ cười bừng sáng trên khuôn mặt Tuyền. Đó là nụ cười thật mừng vui, nhẹ nhõm và trong sáng. Nghiêm rất muốn chạm vào cô, nhưng mà xung quanh rất nhiều người lạ ồn ào. Anh cưỡng ép, dìm ham muốn vào lòng thật sâu, rồi thản nhiên cầm tay cô, nói khẽ. Về thôi. Đột nhiên tiếng người la hét cùng với tiếng bánh xe lộc cộc trên sàn từ đầu hành lang vọng lại, thu hút sự chú ý của cô. Mọi người vội vàng đứng nép sát vào tường, nhìn giường bệnh y tế đa năng được y tá đẩy nhanh chạy qua. Tuyền ngỡ ngàng nhìn người nằm trên giường bệnh y tế. Là Mỹ Tiên, bụng cô ấy. Chiếc bụng bầu to lớn đầm đìa máu. Nghiêm cũng nhìn ra điều bất thường. Anh giữ chặt tay Tuyền cùng với cô theo sau với khoảng cách an toàn. Mỹ Tiên với người đầy máu được đẩy thẳng vào trong phòng cấp cứu. Một người phụ nữ đứng tuổi tất tả chạy theo sau trong bộ dạng sộc sệt sờ xác. Bà Thiệu bị đuổi khỏi phòng cấp cứu, vội vàng bắt lấy một cô y tá khóc lóc trình bày. Nó là con dâu tôi, nó cãi nhau với chồng nên lấy xe phóng ra đường bị tai nạn, bác sĩ làm ơn cứu cháu tôi. Cô y tá trấn ngang bà Thiệu vài câu rồi yêu cầu gọi thêm người nhà đến. Vì tinh thần của bà Thiệu không đủ bình tĩnh để xử lý. Bà Thiệu lóng ngóng lấy điện thoại gọi, đứng ở vị trí Tuyền không thể nghe được nội dung. Nhưng mà cô biết đầu dây bên kia chính là chồng cũ của cô. Nhìn Tuyền đứng bất động với sắc mặt xanh mét, Nghiêm lo lắng nói vì biết lúc này cô đang nghĩ gì. Tôi vẫn làm việc với bên công an về việc của Mỹ Tiên thuê người đập phá quán. Cô ta ra viện ngay hôm đó, không hề kiện cáo gì, việc xô xát, không chủ động liên hệ riêng với tôi để xin em hay là khởi kiện. Cảm ơn anh luôn giúp tôi rất nhiều việc. Tuyền cúi đầu, tay run rẩy đặt lên vùng bụng nhô cao, thì thào nói. Cô sợ hãi khi nhớ tới hình ảnh đầy máu me của Mỹ Tiên. Chuyện của em là chuyện của tôi. Nghiêm chỉ thẳng ra vấn đề. Anh nhận ra tầm mắt cô dừng lại ở thân hình già nua đang gục đầu khóc của bà Thiệu, nhắn nhủ. Em bây giờ không còn quan hệ gì với gia đình chồng cũ. Những chuyện này tránh mặt được thì tránh. Gia đình đó toàn người ngang ngược, nói chuyện vô lý, tốt nhất đừng qua. Tôi hiểu. Tuyền gật đầu rồi im lặng. Nghiêm biết nếu bây giờ bỏ về, tinh thần của Tuyền sẽ rất áy náy, bất an. Cô là người có tấm lòng nhân hậu, anh luôn biết. Anh kiên nhẫn chờ đợi kết quả với cô ở một góc khuất. Sau 30 phút, bác sĩ đi ra thông báo không cứu được đứa bé. Người mẹ vẫn đang trong cơn nguy kịch. Bà Thiệu không chịu được tin dữ, ngất xỉu ngay tại chỗ. Cơ thể của Tuyền bước lên trong vô thức. Làm con dâu của bà Thiệu suốt 6 năm trời, dù ghét hay hận, cô cũng không thể đứng trơ mắt nhìn bà ngã trên sàn nhà như thế. Em không nên qua. Nghiêm giữ chặt tay cô, đúng lúc tiếng chân người chạy trên hành lang, Thịnh xuất hiện. Cơ thể Tuyền ủ dột trước tình một đứa bé mới mất. Nghiêm lặng lẽ đỡ cô phía sau. Tiếng khóc rấm rứt của bà Thiệu vang lên một góc hành lang. Thịnh theo bác sĩ đi vào bên trong. Y tá đi ra đi vào bận rộn, có người bực bội nhắc nhở bà Thiệu đừng ồn ào phiền nhiễu công việc của họ. Bàn tay to lớn của Nghiêm áp vào gáy Tuyền khiến cô giật mình. Ánh mắt hoảng loạn nhìn anh như vẫn chưa thoát được tâm trạng đau lòng thương tiếc. Chúng ta về thôi. Giọng nam trầm khô khốc của Nghiêm lúc này như có ma thuật điều khiển chân Tuyền. Cô đi theo anh trong vô thức. Anh luyến tiếc rời tay khỏi cổ mịn màng, dự định chuyển xuống nắm tay cô, nhưng mà chưa đi tới ngã rẽ sân bệnh viện, tóc Tuyền bất ngờ bị túm từ phía sau. Một tiếng gào cao vút chói tai vang lên. Chính mày đã hại chết cháu tao. Là mày đẩy ngã Mỹ Tiên nên cơ thể còn bé mới yếu đuối như cậu muốn. Tuyền ngã ra sau theo đà. Tay Nghiêm kịp thời đỡ lấy eo cô rồi ôm lấy. Phần bụng nhô cao của Tuyền đập mạnh vào thắt lưng Nghiêm. Tiếng rên khẽ của cô rơi vào tai anh, khiến ánh mắt anh nhìn người phụ nữ lớn tuổi đang điên loạn trước mặt đầy giận dữ. Buông cô ấy ra. Bà có biết Tuyền đã có thai không hả? Bà Thiệu không biết bố đứa bé trong bụng Tuyền là con ai. Trong vài ngày Mỹ Tiên nằm viện, á tim nhiễm trong đầu bà Thiệu tin tức Tuyền có thai với vị luật sư giúp cô ấy thắng kiện. Rồi việc Tuyền là nguyên nhân do Mỹ Tiên và Thịnh cãi nhau khiến á tức giận bỏ chạy ra đường, dẫn đến tai nạn giao thông. Thịnh vì tức giận nên mặc kệ, chỉ có bà Thiệu vì xót cháu trai nên đi theo. Loại chữa hoa như nó, có đẻ con cũng nuôi không nổi. Bàn tay già nua của bà Thiệu bị Nghiêm bóp nghiến đau đớn. Bà gào lên mắng chửi. Anh dám đối xử với người già như vậy sao? Đúng là cá mẹ một lứa. Chắc chắn anh là tác giả của cái thai trong bụng Tuyền đúng không? Lấy chồng thì chồng bỏ, không chồng thì chữa hoang. Cái loại đàn bà mất nết y như con mẹ. Tuyền một tay đỡ bụng, quay người đối mặt với bà Thiệu. Tóc dài đen nhánh, sổ tung buông xuống ngang eo. Cô đôi mắt xích sáng quắc trừng lên giận dữ nhìn bà Thiệu. Tuy cô rất tức giận, nhưng mà nghĩ đến nỗi đau mất cháu hiện tại của bà, Tuyền vẫn không nỡ buông lời khó nghe. Cô vỗ tay Nghiêm ra hiệu anh buông cổ tay bà Thiệu ra, rồi từ tốn cảnh cáo. Bà nội bé Kim, bà đừng có động đến mẹ con. Bà đã dạy tốt con trai của mình chưa mà đi chê người khác? Mẹ ruột con tốt gấp vạn lần bà đấy. Mày là cái thứ gì mà dám so sánh với con tao? Nếu mày không bỏ bùa cho con tao thì ngày trước nó cũng không lấy cái loại không có bố như mày. Chó nó cũng không thèm lấy mày. Đồ lẳng lơ đĩ thỏa. Bà Thiệu ngoan ngoắt mắng chửi bằng những lời quá quắt. Nhiều bệnh nhân đi ngang qua đứng lại tò mò. Máu trong người Tuyền nóng hừng hực. Cô hất bàn tay ngăn cản của Nghiêm sấn lên một bước. Đó là lý do tôi bỏ loại chồng là chó như con trai bà đấy. Nhắc lại để bà nhớ, là tôi dứt bỏ con trai bà. Mày nói gì hả? Mặt bà Thiệu xám ngoắt, giơ tay lên tát Tuyền. Cô nghiêng đầu né tránh nên móng tay bà Thiệu cào trầy hết dai. Nghiêm giữ chặt cánh tay bà Thiệu, khuôn mặt nghiêm khắc lạnh lùng của anh căng chặt hung dữ. Gia đình bà muốn nhận thêm giấy triệu tập của công an lên làm việc phải không? Bà Thiệu rùng mình nhớ lại việc Mỹ Tiên nằm viện vì bị dọa sảy thai, nhưng mà vẫn không thoát được giấy triệu tập của công an lên lấy lời khai về việc thuê đầu gấu. Tuyền và gia đình bà đã chấm dứt quan hệ trên tòa án. Việc của Mỹ Tiên và bà quấy rối cuộc sống của Tuyền là hành vi phạm pháp. Vui lòng để em ấy yên ổn làm việc nuôi con. Nghiêm không bận tâm đến khuôn mặt hầm hè của bà Thiệu. Anh đặt tay lên eo Tuyền rồi kéo đi. Cô không phản đối, cũng chẳng có tâm trạng ở lại đây cãi nhau những điều vô bổ. Hai người đi đến cổng bệnh viện. Tuyền chủ động lách người qua khỏi bàn tay đang đặt trên eo. Anh đi lấy xe đi, tôi đứng đây chờ. Nghiêm không giận trước thái độ trốn tránh. Anh gạt lọn tóc rủ lòa xòa trước trán cô, giọng nói mạnh mẽ mang theo cổ vũ. Đừng nghĩ ngợi nhiều, những người đó không xứng đáng để em bận tâm. Em đã làm rất tốt trong cương vị người mẹ. Không thấy anh làm ra động tác thân mật khác, Tuyền nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Cháu nội vừa mất, đó là chuyện rất đau lòng. Tôi không nghĩ đến bà ấy vẫn có tâm tình để gây sự. Cô không nói hết câu, nhưng cả hai đều hiểu. Cuộc sống lạnh lùng tàn nhẫn là xuất phát từ lòng người ra. Kết quả tái khám tốt, không có gì chứng, sức khỏe ổn định. Nghiêm đang tìm thêm cớ đeo bám Tuyền thì quán bánh cuốn của cô mở bán hàng. Được chị Hà giới thiệu, cô mua sắm vật dụng hỏng trong quán với giá rẻ, khiến thời gian đóng cửa không kéo dài. Trong thời gian ngắn, khách quen quay về ủng hộ, hoàn toàn tin tưởng vào vệ sinh an toàn thực phẩm của quán. Điều này khiến cho Tuyền rất ấm lòng. Trong số khách quen, phải nhắc đến vị luật sư luôn ăn mặc chỉnh chu, lịch sự, hàng ngày báo danh hai lần sáng và trưa. Tuyền hoàn toàn miễn dịch với sự chai mặt của anh, chỉ là cô không nghĩ đến hành vi khác thường này sẽ dẫn bà Loan đến quán. Biết cháu bán bánh cuốn mà hôm nay mới đến ăn. Bà Loan đến quán vào thời điểm đã dạng khách. Tuyền vui vẻ mời bà chủ nhà tốt tính, vẫn luôn giúp đỡ hai mẹ con cô bao lâu nay. Chị Hà vừa dọn bát đũa, vừa nháy mắt với Tuyền đầy ẩn ý khi biết bà Loan là mẹ Nghiêm. Tuyền rất đau đầu bởi bà chị đồng nghiệp nhiều chuyện hay gán ghép lung tung. Bác chưa có ăn thả bánh cuốn vào nước xương bao giờ, hôm nay phải thử mới được. Giọng nói thân thiện dễ nghe, bà Loan quan sát bố cục quán. Cảm giác đầu tiên là quán quá bé, thứ hai là sạch sẽ và biết cách tận dụng triệt để mọi không gian trong quán. Từ lúc chị Hà đi làm lại, chúng tôi không được anh luật sư đẹp trai phục vụ nữa, làm bánh cuốn ngon cũng giảm đi một nửa. Một trong hai vị khách ngồi gần bà Loan tiếp tục cuộc nói chuyện dang dở. Cô đến ăn bánh cuốn đúng vị Cao Bằng hay đến ngắm trai đấy? Hai muộn con rồi tém lại đi. Vị khách bên cạnh tiếp lời, tay nhặt rau sống, bứt lá non và ngọn ném vào bát nước canh, gấp thêm vài miếng măng ngâm lớn trong lọ thủy tinh, rồi hất đầu về phía Tuyền trong bếp. Cô chủ xem sớm duyệt người ta đi, ngày nào người ta cũng ăn bánh cuốn, mà cô chủ chưa mềm lòng sao? Gái một con trong mòn con mắt, phải để cô chủ làm kiêu thêm một thời gian. Tiếng cười đùa ồn ào nơi góc quán, Tuyền hơi chột dạ, nhìn thoáng qua bà Loan. Khách quen là các chị đã có gia đình, ăn nói bạo miệng, luôn gán ghép cô với Nghiêm. Cô không thể cấm khách nói, Nghiêm thì ngầm cổ vũ, những lời treo đùa này khiến cô ấm ức, không biết xả vào đâu. Cô sợ bà Loan sẽ hiểu nhầm. Cô chủ quán đang có người theo đuổi hả hai cháu? Bà Loan vừa lau đũa, bắt chuyện thân mật. Bà mặc váy đen, búi tóc cao, trên cổ là chuỗi ngọc trai, khuôn mặt phúc hậu dễ có thiện cảm. Hai chị khách, tính cách sợi lợi vui tính, không hề cố kỵ người lạ, vui vẻ nói. Người có tình ý với cô chủ nhiều lắm, Tuyền chăm làm, lành tính, dễ nhìn. Người theo đuổi đếm sờ sờ cũng đủ hai bàn tay. Nổi trội nhất là anh chàng luật sư đẹp trai, chịu thương chịu khó giúp Tuyền hàng ngày. Tay dụng dày, lóng ngóng nhưng mà có tâm lắm. Không phải cháu dựa vào công việc mà khuyên Tuyền mở đường cho anh chàng luật sư. Chỉ riêng việc đàn ông biết sắn tay áo bừng bề từng bát nước mắm, chai mặt trước các lời treo ghẹo đủ cho 10 điểm rồi. cậu luật sư trong miệng mọi người cũng là đàn ông một đời vợ, hay là bố đơn thân giống cháu Tuyền sao? Câu hỏi của bà Loan làm các lời khen chợt sững giữa chừng. Hai vị khách ái ngại nhìn Tuyền qua làn hơi nước bốc lên từ nồi bánh tráng. Dạ dày Tuyền cuộn lại, lồng ngực ngột ngạt, không thể lưu thông được không khí. Cô cũng không rõ lời nói thoát khỏi miệng bằng cách nào. Bánh cuốn của bác đây ạ, cháu mời bác. Cô mỉm cười với hai khuôn mặt sượng trân áy náy của khách quen, rồi trấn an bà Loan. Mọi người đùa cháu đó bác, làm gì có ai theo đuổi mẹ đơn thân, chuẩn bị có đứa con thứ hai. Có thì cháu cũng không dám tiến tới đâu, thần cháu lo chưa xong, sao dám trèo cao. Giọng Tuyền rất nhẹ nhàng, không mang ý mỉa mai, nhưng lời nói như kìm chầm vào lòng bà Loan. Bà nhìn khuôn mặt bình tĩnh xa cách của cô, cắn răng tiếp tục nói lời trong lòng. Nồi nào úp dung nấy, nồi tròn thì có dung tròn, nồi méo thì có dung méo, nồi nào cũng tìm được cái dung phù hợp. Cháu là mẹ đơn thân thì cũng sẽ tìm được người có cùng hoàn cảnh như mình thôi. Bác tin người có tâm hồn tốt đẹp và chăm chỉ lao động như cháu, ông trời sẽ không bạc đãi. Tuyền tái mặt trước câu nói thẳng mặt của bà Loan, tay cầm que tre lấy bánh ruồng bần bật, tầm mắt cô nhìn thẳng tắp, chiếu vào vị trí sau lưng. Ánh mắt tổn thương và đau đớn, bà Loan khó hiểu trước thái độ của cô, nghi hoặc định quay đầu, thì từ trên cao dội xuống giọng nói nghiêm khắc quen thuộc. Mẹ đừng có nói những lời làm đau lòng người khác như thế. Nghiêm, con. Bà Loan lắp bắp, bao nhiêu mạnh mẽ vừa nãy đều siêu như cộng bốn. Bà kéo ghế cho anh, giả lả nói. Con chưa đi làm hả? Giờ mới ăn sáng. Mẹ biết Tuyền bán hàng mà hôm nay mới có thời gian đến ăn. Nghiêm không trả lời, anh cau mày nhìn bà Loan. Anh đã nghe được phần lớn lời mẹ mình nói, thái độ hằn học của mẹ khiến anh rất bất ngờ. Liếc mắt nhìn dáng đứng thẳng tắp của Nghiêm, tự dưng Tuyền thấy cấu kỉnh không vui, giọng nói cũng lạnh nhạt đi rất nhiều. Anh Nghiêm muốn ăn bánh cuốn gì? Hai người chạm mắt nhau, Tuyền lạnh nhạt nói. Anh ngồi xuống đi, đừng có đứng như vậy ảnh hưởng khách khứa ra dạo. Bà Loan sốc trước thái độ từng nhát gừng khó chịu của Tuyền. Có phải bà đã hiểu lầm cô không? Người theo đuổi tán tỉnh là con trai bà. Buổi sáng muộn của hai mẹ con bà Loan kết thúc trong không khí trầm mặc. Bà Loan từ chối con trai đưa về nhà, xách theo hai suất bánh cuốn rời đi trước. Tuyền ngồi xây lưng lại với Nghiêm, chăm chú thái hành tây để chuẩn bị làm nhân bánh bán hàng buổi trưa. Chị Hà lui cui bên chậu bát, tiếng bát đĩa va chạm vào nhau là âm thanh duy nhất trong quán. Nghiêm ngồi cô đơn ngóng chờ một lần ngoảnh lại của Tuyền. Đĩa bánh sạch, bát canh cạn nước, không còn hơi nóng bốc lên, ngọt ngào mùi hành. Chúng lạnh lẽo u uất như chính tâm trạng của Nghiêm lúc này. Anh biết việc chưa đã thông tư tưởng cho bà Loan là sai lầm của bản thân. Cánh cửa bước vào lòng Tuyền mới hé một rãnh nhỏ, giờ đây đã đóng kín cài then. Tối nay tôi muốn ăn nem rán, thịt kho củ cải, cá diêu hồng xào dưa cải chua. Tay Tuyền khựng lại hai giây rồi tiếp tục thái hành, giọng cô rít qua kẽ răng. Được. Ăn cơm một người mà đòi hỏi lắm món, Tuyền biết Nghiêm cố tình nên gan lì không thèm quay đầu. Sau nhiều lần anh mua thức ăn luôn thiếu rau gia vị kèm theo, Tuyền tự đề cử cô sẽ đi chợ giúp, rồi thanh toán cùng với tiền lương. Nghiêm đi làm sau khi nghe được câu trả lời, anh không nghĩ đến chiều tối cùng ngày Tuyền đã đưa ra quyết định khiến anh bối rối khổ sở. Tôi làm hết tuần này rồi nghỉ, nếu nhà anh vẫn có nhu cầu tìm giúp việc theo giờ, chị Hà có thể làm. Không được. Nghiêm thẳng thắn từ chối. Giọng đương nhiên của anh làm cho cô bực mình. Tại sao? Tôi chỉ ăn được cơm em nấu. Bây giờ anh có thể sửa. Tôi không muốn. Cả hai cãi nhau bằng những lời ấu trĩ. Người bình tĩnh đầu tiên là Tuyền. Cô nhìn khuôn mặt khô khan của anh, ngán ngẩm thuyết phục. Anh Nghiêm, tình cảm của anh đang quấy nhiễu cuộc sống yên ổn của tôi. Tôi bụng mang dạ chữa, còn cái còn nhỏ lại chưa tự chăm sóc. Nếu bây giờ chuyển đi nơi khác sẽ cần rất nhiều thời gian để ổn định. Tôi hiện tại không muốn yêu đương, tôi chỉ muốn làm việc kiếm tiền nuôi con. Tại sao em không dùng dũng khí đối diện với khó khăn để đứng bên cạnh tôi? Em là một người mạnh mẽ kiên cường, chứ không phải kẻ hèn nhát trốn tránh như thế. Nhưng tôi có tự trọng. Tự trọng không mang lại hạnh phúc cho em. Nghiêm quát lớn, nắm chặt bả vai cô, ép cô phải nhìn thẳng anh. Em chỉ cần mở lòng, mọi việc khác hãy để tôi xử lý. Thái độ của mẹ tôi không quan trọng, quan trọng là suy nghĩ và mong muốn của em. Tôi... Tuy muốn cãi lại, nhưng mà đối diện với ánh mắt ngay thẳng chân thành của anh, cô không thốt nổi lời từ chối. Nghiêm không ép cô trả lời, buông lỏng tay nhìn cô lặng lẽ đi vào bếp chuẩn bị đồ ăn. Tuyền tẩm ướp thịt cá, lau dọn ba phòng ngủ và hai nhà vệ sinh. Cô làm việc như một cái bóng. Gần hết giờ làm, Tuyền dọn các món ăn theo yêu cầu lên bàn. Gõ cửa phòng làm việc gọi anh ra ăn. Trong khi chờ đợi, cô liếc về phía chiếc camera nơi góc phòng. Trước đây từng có lần cô nghĩ anh quan sát cô làm việc qua camera. Suy đoán này quá biến thái nên cô gạt đi. Tuyền muốn tranh thủ rửa son nồi nhưng bị anh nắm chặt tay. Ấn ngồi trên ghế đối diện, ra lệnh. Ngồi ăn với tôi, bữa cuối cùng đi. Cơ thể cô run lên trước sự phóng đại của anh. Ngày thường cô không ăn cùng, ở nhà vẫn còn bé Kiên đợi cô về ăn chung. Nhưng mà hôm nay trước ánh mắt có phần hung ác, cô cảm thấy bản thân không thể thoát được nếu bướng bỉnh. Ăn thử món cá này. Nghiêm rất vui vẻ gấp cá riêu hồng vào bát cô. Rất ngon. Tuyền nhìn, nhìn. Rồi không nhịp được nữa, bát cơm đầy ắp thức ăn, hoàn toàn không thấy hạt cơm trắng bên dưới. Cô đặt mạnh bát cơm xuống bàn thở dài nói. Anh cố chấp để làm gì? Ăn để biết, em nấu cơm rất ngon. Tay nghề tốt như vậy mà không cho người khác thưởng thức, có phải rất đáng tiếc không? Tính cách của anh có chút ác liệt. Tuy sợ hãi nói, Nghiêm không để vào tai, dịu dàng ra lệnh. Ăn đi. Ngồi sẽ mất ngon. Câu nói như bùng nổ cơn giận trong người Tuyền. Cô ăn không biết gì, cố gắng lùa thức ăn vào miệng để nhanh kết thúc bữa cơm chết tiệt. Hết giờ làm cô đi thẳng ra cửa, nhưng bàn tay vừa đặt lên tay nắm cửa thì Nghiêm giữ chặt. Thân hình nặng nề của Tuyền bị ép lên tường. Phần bụng bầu nhô ra được một bàn tay áp lấy bảo vệ và một nụ hôn nuốt chửng tiếng la của cô. Mắt Tuyền mở to kinh ngạc, muốn cắn đứt chiếc lưỡi đang quậy phá trong khoang miệng. Quai hàm bị bóp chặt, làm cho cô không cách nào khép miệng được nữa. Tuyền tóm tóc sau gáy Nghiêm, kéo anh ra, nhưng chỉ càng làm nụ hôn sâu và thô lỗ hơn. Thời điểm tiếng rên nhỏ ruột thoát khỏi khóe miệng, Nghiêm mới buông tha cho cô. Anh đứng dán chặt vào cô, thì thầm lời rất đáng ăn đòn. Em vừa ngọt ngào vừa đánh đá. Dứt dứt bao nhiêu sợi tóc rồi đấy. Khuôn mặt Tuyền đỏ như cà chua, không biết do xấu hổ hay giận dữ. Cô đẩy người anh, vội vã mở cửa rời khỏi căn hộ chung cư của gã độc thân nguy hiểm. Cô đi ra khỏi thang máy với tâm trí rối bời, người mất hồn đi thẳng ra khỏi tòa chung cư. Ánh đèn đường hiu hắt đổ xuống người Tuyền, tạo thành bóng dài. Lúc này cô mới giật mình trước sự ngẩn ngơ của bản thân vì quên lấy xe máy. Tiếng rú gà ầm ĩ đột ngột dội vào tai Tuyền. Trước khi cô kịp hiểu có chuyện gì thì một vật thể đâm mạnh vào người với tốc độ rất lớn. Gương mặt Mỹ Tiền là thứ Tuyền thấy trước mắt khi bóng tối dày kín mọi giác quan. Tiếng người gọi ồn ào bên tai, Tuyền mơ hồ mở mắt với cảm giác đau thấu tim. Từ nửa thân dưới, cô ấy tỉnh rồi. Nhà cô gần đây không? Đọc số điện thoại người nhà cho tôi. Đường di chuyển của ấy, máu ra nhiều quá. Bản năng của một người mẹ khiến Tuyền giữ được bình tĩnh, dù cơ thể cô đang mất dần cảm giác vì quá đau đớn. Cô nhờ người qua đường tốt bụng lấy điện thoại cho cô gọi Nghiêm. Anh xuất hiện sau vài phút với bộ quần áo ở nhà, bộ dạng hoảng hốt, gấp gáp. Anh bế cô lên xe taxi, đặt nằm ngang trên ghế, rồi giục tài xế lái nhanh đến bệnh viện phụ sản. Tuyền được đẩy thẳng vào phòng cấp cứu khi tới bệnh viện. Nghiêm đứng bên ngoài hành lang với chiếc áo đầy máu, bất an, lo sợ ngập lòng. Cảm giác ôm cơ thể lạnh ngắt đầy máu của cô khi xuống xe taxi vẫn còn ám ảnh trong tâm trí anh. Cửa phòng cấp cứu bật mở, y tá xuất hiện với khuôn mặt nghiêm trọng. Bệnh nhân cần mổ cấp cứu, ai là người nhà bệnh nhân? Mổ cấp cứu, em ấy xảy ra chuyện gì? đứa bé có làm sao không cô y tá? Nghiêm xông vào trong phòng như bị đẩy ngược ra. Cần mổ gấp để cứu mẹ và con. Anh là dì của bệnh nhân. Chúng tôi cần ký phiếu cam kết phẫu thuật. Này, anh không được xông vào. Nghiêm trả lời không cần suy nghĩ. Cơ thể bị đẩy lùi ra khỏi cánh cửa. Anh chỉ thấy Tuyền nằm im lìm trên giường bệnh. Tôi là chồng của em ấy. Anh ký vào giấy cam kết và đi theo y tá, tạm ứng viện phí. Thời điểm quay về vẫn chưa mổ cấp cứu xong. Anh đi lại trên hành lang, lặng ngắt, sốt ruột, chần chừ có nên gọi điện thông báo cho bà Huyền hay không. Lưỡng lự, Nghiêm được quyết định sau khi cánh cửa bật mở, bác sĩ kéo khẩu trang xuống, thông báo kết quả không ai mong muốn. Thật xin lỗi, đứa bé không giữ được. Một người mạnh mẽ như Nghiêm cũng phải tựa vào tường mới đứng vững. Nghiêm trượt xuống sàn nhà, ngồi gục đầu chết lặng giữa hành lang bệnh viện. Ngay cả y tá đến nhắc nhở gia đình bệnh nhân hoàn thành các thủ tục tiếp theo cũng không lọt được lời nào vào tai anh. Tại sao lại đối xử bất công với em ấy? Em ấy đã làm gì mà ông trời hành hạ hết lần này đến lần khác? Em ấy chỉ là một người mẹ với đôi vai nhỏ yếu. Nghiêm lẩm bẩm như người mất hồn, giọng nói lạc lõng thương tâm về người con gái anh yêu. Anh biết cú sốc này quá lớn đối với người con gái mạnh mẽ, kiên cường đó. Anh sợ và vô cùng thương Tuyền. Tuyền tỉnh dậy trong phòng hậu phẫu. Khoảng 10 sản phụ nằm thiêm thiếp mê man xung quanh. Cô đưa tay để dây dây thái dương bởi cơn đau đầu ập đến. Chợt nhận ra kim truyền ghim trên cánh tay. Chai nước trên cao nhỏ từng giọt chậm rãi buồn bã. Ký ức đột ngột ùa về, không báo trước, xé rách sự mệt mỏi kiệt sức của Tuyền. Cơn lạnh chạy dọc cơ thể, lan ra toàn thân. Tuyền rùng mình bởi vì gai ốc nổi lên khắp người. Ngón tay cô ruồn ruồn đưa về phía bụng. Lý trí cô sợ hãi đến mức trước mắt nhòa đi bởi nước mắt. Thân dưới của cô không có cảm giác, cứng đờ. Do nằm ngửa nên cô không thấy phần bụng bầu. Trước khi đầu ngón tay tê dại chạm được đến thứ trân quý thì bị một thứ ấm áp giữ lấy, đặt vào trong chiếc chăn mỏng, thật nhẹ nhàng. Nghiêm khom người giữ tay cô, khổ sở trước ánh mắt hoảng loạn, ngập nước. Con của tôi. Giọng Tuyền lạc lõng giữa không gian rộng lớn, toàn là phụ sản mê man. Em ngủ đi, bây giờ em cần nghỉ ngơi. Làm ơn nói với tôi, con tôi đâu? Nước mắt Tuyền chảy xuống thái dương, cô nhìn sâu vào trong bóng mờ ảo của Nghiêm. Bé không giữ được. Bàn tay đang muốn dùng khỏi, kìm giữ chợt cứng đờ. Tuyền há miệng để cố hấp lấy không khí. Ngực cô đau rát không thở nổi, ruột quặn lên và cô hất tay anh ra, ngồi bật dậy trong tiếng gào. Gạt người, anh đang đùa đúng không? Còn tôi đâu, làm sao không cứu được? Tôi vẫn ở đây cơ mà. Làm sao con tôi lại không cứu được? Cơn đau như xé da xé thịt từ nửa thân dưới khiến Tuyền ngã đổ xuống giường. Cơn đau xông thẳng lên ốc làm cho cô mụ người trong vài giây. Ý thức mơ hồ không kiểm soát được. Em đừng cử động, em vừa làm phẫu thuật. Nghiêm khổ sở giữ vai cô nhưng bị cô đánh bằng hai cánh tay yếu ớt. Kim tiêm bật khỏi ven, lọ nước truyền bằng thủy tinh đập len keng vào thanh inox. Tiếng gào khóc la hét của Tuyền khiến y tá trực bên ngoài chạy vào quát mắng. Tiếng rên rỉ tỉnh lại cùng với tiếng nôn ọe của vài sản phụ xung quanh. Mọi thứ dặn xoắn vào nhau cùng với cơn đau ớn lạnh, rét buốt nhào nắng khắp người Tuyền. Cô lâm vào hôn mê bởi vì cơn đau nơi vết mổ và vì tinh thần không chịu được cú sốc. Lần hôn mê này kéo dài hơn 10 tiếng đồng hồ. Khi Tuyền tỉnh lại đã được chuyển về phòng bệnh. Vẫn là trần nhà màu trắng, quạt trần phe phẩy trên cạo, mùi thuốc sát trùng khó ngửi nghênh đón cô. Tuyền đờ đẫn nhìn xung quanh, nghe được vài tiếng khóc ọ ọe vì khát sữa, nghe tiếng nựng con vụng về và tiếng khóc rấm rứt khàn khàn thật gần bên tai. Hình ảnh đơn bạc của bà Huyền ngồi bên mép giường, nhìn bờ vai không ngừng ruông khóc, nhìn những sợi tóc phủ xòa trên gương mặt của mẹ mình, lời nói thốt ra trong vô thức của Tuyền khiến cho cô và bà đều sửng sốt. Mẹ khóc cái gì? Người khóc phải là con. Bà Huyền giật bắn mình, quay lại nhìn con gái với khuôn mặt lã chã nước mắt. Miệng méo nói. Tỉnh rồi hả con? Để mẹ đi gọi bác sĩ. Con hỏi mẹ khóc cái gì, tại sao phải khóc? Con đã chết đâu mà khóc. Những đứa bé... Thái độ sừng cô của Tuyền khiến cho bà Huyền khá sợ, lắp bắp trả lời. Đứa bé làm sao? Không phải con của con vẫn khỏe mạnh trong bụng hay sao? Mẹ nhìn nè, nó vẫn ngủ ngoan trong này. Tuy đặt bàn tay xanh xao lên phần bụng xẹp lép, cô khựng lại, ánh sáng trong mắt dần ám đạm tâm tối. Nó đang ngủ ngon, đúng không? Mẹ khóc làm ồn, nếu nó tỉnh sẽ quấy khóc đấy. Động tác đứng dậy chuẩn bị đi tìm bác sĩ của bà Huyền khựng lại. Bà bổ nhào đến cầm bàn tay trên bụng của Huyền, hoảng hốt nói. Tuyền, con nhận ra mẹ không? Con nói linh tinh gì vậy hả? Đứa bé nào trong bụng con? Đứa bé mất rồi, bác sĩ phẫu thuật đã lấy nó ra ngoài. Tuyền giật mạnh tay, chống khuỵu tay xuống giường lấy đà rồi ngồi bật dậy. Cô đẩy người bà Huyền, lớn tiếng nói. Mẹ mang bé đến cho con đi, nhanh lên, nó chắc chắn đang đói lắm rồi. Cô sốt ruột nhìn chằm chằm đứa bé sơ sinh giường bên cạnh đang được mẹ nó cho bú. Chiếc miệng nhỏ xíu chấm chím ngậm đầu ti to đùng mút chuồn chuột, ngực cô đau nhức. Tuyền nghĩ chắc sữa dậy chỉ có cho con bé bú mới thuyên giảm được cảm giác đau nơi ngực này. Mày, mày đừng có làm cho mẹ sợ. Bà Huyền òa khóc ôm chặt lấy người Tuyền. Thân thể Tuyền run lên khi bị siết chặt. Cô dùng chút sức lực ít ỏi để đẩy bà Huyền ra. Cơn đau kinh khủng từ vết mổ thân dưới lần nữa xông thẳng lên ốc. Cô gào thét để dìm cơn đau xuống. Con của tôi đâu? Trả con cho tôi. Có phải mẹ bắt mất con của tôi không? Tuyền bắt đầu ăn nói loạn xạ, xưng hô lung tung. Mắt cô đỏ ngầu, tóc xù ra rối loạn, bộ quần áo bệnh nhân nhăn nhúm khi cô đẩy mạnh bà Huyền rồi mất đà ngã xuống. Phần mông chạm xuống đất, Tuyền đau đến mức mất đi cảm giác của tay chân. Tôi đã nói không được kích động bệnh nhân cơ mà, một vết mổ nhiễm trùng thì trời cứu. Tiếng gầm xa lạ cùng với tiếng chân chạy ồn ào, một cơ thể trùm lên tầm mắt cô. Tuyền đấm vào khuôn mặt đeo kính cận, cô la hét với giọng ướt sũng. Trả con cho tôi, các người bắt con tôi đi đâu? Cô tư ấm áp nắm chặt vào cổ tay Tuyền, vừa dịu dàng vừa cứng rắn. Mùi da thịt chui vào trong mũi cùng với giọng nói khô khan, trầm khàn, dỗ dành chậm rãi phát ra. Không có chuyện gì, không sao hết. Là tôi, ngoan. Cơn đau xâm chiếm cơ thể, Tuyền không còn đủ sức để phản kháng, hoặc giọng nói quen thuộc đủ sức để trấn an cô trong khoảnh khắc. Cổ cô nhói đau và Tuyền mất ý thức trong vòng tay vững chãi. Thuốc an thần ru Tuyền ngủ rất lâu, thời điểm cô tỉnh lại là giữa đêm. Xung quanh vẫn để đèn phòng sáng trưng, nhưng mà cửa sổ nhìn ra sân bệnh viện là màu đen u buồn, rất chán. Cơ thể nằm lâu trên giường rã rượi, chân tay buốn ruỗng, không còn sức để nhấc lên. Mổ cấp cứu mất rất nhiều máu. Hai lần tỉnh, cả hai lần đều động vào vết mổ. Tuyền chưa được thứ gì vào bụng ngoài nước biển để duy trì sự sống. Các sản phụ và bé sơ sinh đều yên giấc, không gian tĩnh lặng ngập mùi sữa và mùi thuốc sát trùng. Tuyền muốn nôn nhưng mà chỉ có thể nằm ủ dột trên giường, nhìn chằm chằm quạt trần trên cao, từng dòng chậm chạp. Đôi mắt biết nói của Tuyền không còn bất kỳ màu sắc nào, kéo dài đến tận ngày hôm sau. Cô không ăn uống, không phản ứng trước nước mắt hay lời trách mắng đau lòng của bà Huyền. Đầu cô đặt quánh và cơ thể như một khúc gỗ, mất đi tri giác. Bệnh nhân có dấu hiệu trầm cảm. Bác sĩ nói ra kết quả sau khi thăm khám. Tuyền nhìn chiếc áo blue biến mất nơi cửa phòng bệnh, nhìn bà Huyền khóc tức tưởi bên cạnh, gương mặt hờ hững không chút cảm giác. Bé Kiên được vào thăm mẹ sau một tuần. Con bé đứng bên cạnh giường, dùng ngón tay nhỏ xíu chọc chọc mu bàn tay vào vết thâm tím của Tuyền. Ánh mắt cô hờ hững nhìn thẳng, không phản ứng trước động tác của con gái. Bà Huyền và Nghiêm đứng bên cạnh khẩn trương lo lắng. Kiên nghiêng đầu nhíu mày, bé mở túi sách đeo chéo bên hông, lấy ra tờ giấy gấp đùi rồi trèo lên giường, quỳ gối kiên trì dỗ dỗ vào vai Tuyền. Nghiêm sợ bé ngã nên bước lên trước, đưa tay đỡ lưng con bé. Qua vai Kiên, anh nhìn thấy bàn tay trẻ con mở tờ giấy gấp đôi, bên trong là hình ảnh một lớn một nhỏ. Căn cứ chiếc váy trên người thì anh hiểu đó là Tuyền và Kiên. Bên cạnh chân hai người là một thứ gì đó hình bầu dục, có ba hình tròn trông như đôi mắt và chiếc bụng. Chữ oe oe được viết xiên dẹo, ngô nghê. Anh vội vàng muốn giật tờ giấy nhưng mà không nhanh bằng Tuyền. Cô trừng mắt nhìn vào bức ảnh, dùng ngực nhấp nhô hổn hển, rồi đột ngột xé nát bức vẽ. Kim tròn mắt nhìn từng mảnh vụn bay hỗn loạn trên giường. Bé nhào tới cầm tay Tuyền rồi cắn mạnh. Cô phản xạ đưa tay hất đầu Kim, nhưng được Nghiêm giữ lấy kịp thời. Anh hiểu nếu Tuyền tỉnh táo và biết bản thân trong lúc nóng giận đã ra tay đánh con gái, cô sẽ khổ sở đau lòng đến thế nào. Bà Huyền vội vàng ôm lấy Kim đi ra ngoài. Tuyền ngồi chết sững trên giường, ngơ ngác đuổi theo bước chân bà Huyền. Nghiêm thở dài, xoay mặt về phía đối diện anh, buông lời cầu xin. Đừng hành hạ bản thân nữa Tuyền. Cô nhìn anh không chớp mắt. Nghiêm đẩy tiếng thở dài vào trong bờ môi khô nứt. Cô cũng không phản ứng. Anh cắn vào môi cô rồi ôm siết lấy cơ thể gầy gò. Do Tuyền không chịu đi lại sau phẫu thuật, vết mổ bị dính, gây đau đớn. Cô ăn uống rất ít nên cơ thể xanh xao, quắt queo như bị hậu sản. Ngày thứ 10 trong bệnh viện, Tuyền chìm sâu trong giấc ngủ. Anh đứng cúi gập người trước mặt bà Huyền với lời khẩn cầu. Xin cô hãy cho cháu đưa Tuyền về nhà chăm sóc. Cậu đừng có nói đùa, hai đứa không có quan hệ, tôi làm sao yên tâm giao con gái cho một người lạ. Bà Huyền thở dài nhìn chàng trai trước mắt. Con gái bà nằm viện bao nhiêu ngày thì Nghiêm túc trực trong bệnh viện bấy nhiêu ngày. Anh chăm Tuyền cẩn thận chu đáo đến mức nhiều bệnh nhân cùng phòng nghĩ anh là chồng của Tuyền. Ngay cả việc vệ sinh đổ bô hay thay bỉm, Nghiêm làm mà không hề ghê tởm. Ban đầu bà Huyền không đồng ý, bởi vì dù sao Nghiêm và Tuyền không có quan hệ. Để một người đàn ông độc thân phục vụ một người mẹ đơn thân sau khi sảy thai, chuyện này không thể chấp nhận nổi. Nhưng mà sức một mình bà không thể vừa chăm Tuyền ở bệnh viện, vừa chạy về nhà đưa đón Kim đi học. Bà Huyền mắt nhắm mắt mở với cậu luật sư, có khuôn mặt nghiêm túc này và nói. Cháu yêu em Tuyền. Người nắm tay em Tuyền đi tiếp là cháu. Cháu sẽ không để Tuyền chịu bất cứ tổn thương hay đau khổ nào. Giọng Nghiêm cứng nhắc khô khan, nhưng bà Huyền cảm nhận được chân thành bên trong. Tôi muốn đưa nó đi gặp bác sĩ tâm lý cho nên... Cháu sẽ làm. Cháu nghĩ làm chăm sóc cho em Tuyền. Đưa em ấy đi khám. Mẹ cậu, tôi nghe nói bà ấy không thích mối quan hệ của hai đứa. Con Tuyền vất vả khổ cực nhiều rồi. Nó không chịu thêm được sự chì chiết nào nữa đâu. Vì mẹ cháu, cháu sẽ giải quyết. Nghiêm quả quyết, nhìn khuôn mặt lưỡng lự của bà Huyền đưa ra đề nghị. Cháu muốn Kim đến sống cùng với cháu. Câu nói của anh làm cho bà Huyền chấn động, không thốt nên lời. Kim là cuộc sống của Tuyền, cháu hiểu điều này. Sau đó dưới sự gian xin chân thành của Nghiêm, anh thành công đưa mẹ con Tuyền đến căn hộ của mình. Ngày đầu tiên, Kim khóc ầm ĩ, chạy khắp nhà gây rối. Nghiêm thuê người về nhà bà Loan tháo dỡ hết tất cả các bức tranh trong phòng anh, mang về treo phòng ngủ của Kim. Bé hài lòng ngồi im trên bàn cầm bút tô vẽ. Ngày thứ hai, Nghiêm dẫn hai mẹ con đến gặp bác sĩ tâm lý. Anh quá bận tâm về Tuyền, sợ cô đi lại chưa vững nên không bắt kịp được Kim khi bé chạy vuột sang đường. May mắn không có tai nạn xe. Tuyền tát anh với khuôn mặt đầm đìa nước mắt. Anh nói xin lỗi cô rất nhiều, chỉ đến khi giọng khản đặc mới dừng lại. Ngày thứ ba, Nghiêm dắt tay Tuyền đi dạo chậm rãi dọc sông Tô Lịch. Gió từ các cành cây xanh bên sông thổi bay tà váy của Tuyền, mắt cô sâu hơn khi nhìn xuống mặt hồ đen đặc. Mùi nước sông hắt lên khó ngửi, khiến cho Kim khóc ầm ĩ đòi về. Ngày thứ tư, Nghiêm đưa Tuyền đi hẹn hò ở rạp phim. Anh cố tình lựa chọn phim hoạt hình vì nghĩ Kim sẽ thích. Nhưng mà không ngờ màn hình lớn cùng với âm thanh to khiến con bé sợ hãi khóc thét lên. Ba người bị bảo vệ mời ra ngoài. Ngày thứ năm, Kim đưa hai mẹ con đi ăn KFC bởi vì anh nghĩ trẻ con sẽ thích ăn gà công nghiệp tẩm bột rán. Cuối cùng thì Kim bóp vỏ bột ăn và xé phần thịt mềm, tẩm ớt, nhét vào miệng Tuyền khiến cô chảy nước mắt vì cay. Nghiêm thấy cô lúc khóc, thật đáng yêu. Ngày thứ sáu, Nghiêm đưa hai mẹ con đi chơi công viên Thủ Lệ bởi vì anh nghĩ động vật có tác dụng xoa dịu tâm hồn con người. Nhưng mà Kim thò tay nắm chặt sừng dê khiến con vật bị đau. Bảo vệ nhắc nhở và mời gia đình ba người rời khỏi sở thú. Được rồi, Kim là lớn nhất nhà, vậy hôm nay chúng ta sẽ ở trong nhà không ra ngoài. Nghiêm tuyên bố sau khi bị đuổi khỏi trạm xiếc bởi vì Kim la hét phấn khích khi thấy các chú chó làm toán. Kim liếc mắt nhìn Nghiêm, mặt bé không biểu cảm nhưng anh tin chắc đó là ánh mắt xem thường. Bé bỏ vào trong phòng rồi ngồi vẽ tranh. Tuy đứng trong bếp, cúi đầu khiến vài sợi tóc buông xõa trên sườn mặt, tay thoang thoát tuốt rào ngót. Vai đột nhiên nặng trĩu, cầm Nghiêm tì lên vai. Anh cọ cọ vào cổ và tai cô. Hôm nay ăn gì? Tôm rang nghệ, đu đủ nên móng giò, rau ngót, nấu thịt xay. Nghiêm hỏi để có đề tài giữa hai người. Tuy sảy thai, thai nhi đã 7 tháng nên phải mổ lấy thai. Chế độ ăn uống hàng ngày của cô không khác sản phụ sau khi sinh. Gà rang gừng, tôm rang nghệ, cháo móng giò, canh rau ngót. Tuyền chăm chú nhặt rau, không hất anh ra khỏi người mình. Ngửi mùi hương dễ chịu từ tóc Tuyền, Nghiêm Tử đưa tay vòng ra trước, ôm lấy phần bụng cô. Cảm nhận cơ thể trong lòng cứng lại, bàn tay cầm rau thoáng ruột, nhưng Tuyền tiếp tục động tác tuốt lá. Không ai nói với ai câu nào. Bệnh trầm cảm của Tuyền không nặng, cô vẫn uống thuốc đều hàng ngày. Việc nấu cơm trong nhà đều rơi vào tay cô khi tỉnh táo. Những lúc đó Nghiêm như gấu Kala, bám dính lấy cô không rời một bước. Tuyền không phải không có ý thức, cô biết mọi người xung quanh đang làm gì, đã cố gắng muốn gì ở cô. Cô hiểu hết, chỉ là cô không muốn động tay động chân. Cô cảm giác khi dùng bụng mất đi thứ trân quý, linh hồn cô cũng bị gặm nhấm, cắn mất. Há miệng ra, miếng thịt đưa đến trước mặt Tuyền, cô cắn nuốt theo thói quen, được xây dựng trong thời gian qua. Bên trong đầu cô vang lên tiếng cười giễu cợt. Cô không đủ minh mẫn để phân tích lý do cho thói quen ấy. Tuyền ăn tất tả những gì mà Nghiêm gấp vào bát, há miệng để cho anh đút. Ánh mắt dừng ở bé Kim ngồi đối diện. Cô lần nữa há miệng để Nghiêm đút thức ăn, thì bé Kim nhảy phát xuống sàn, uỳnh uịch chạy đến bên cạnh Tuyền, dùng thìa con thỏ xúc miếng cơm trong bát rồi đưa đến trước mặt cô. Há miệng. Giọng điệu Kim cưng chiều y như Nghiêm làm cho anh bật cười. Tuyền nhai nuốt miếng cơm trắng trong miệng, vị ngọt dẻo khiến cô cảm thấy hành vi hiện tại của bản thân thật kỳ lạ. Cô vẫn không đủ minh mẫn để phân tích lý do. Bé Kim hết mặt lên, vỗ bồm bộp vào cánh tay của Tuyền tuyên bố. Của Kim. Lần này Nghiêm cười to, tiếng cười sảng khoái của anh khiến bé Kim giật mình. Tuyền ngơ ngác quay sang nhìn thì bị anh kéo vào lòng, môi kề môi, nhẹ nhàng lướt qua. Anh gật đầu đồng ý với bé Kim. Đúng, là của Kim. Kim hài lòng quay về trèo lên ghế, tiếp tục chiến đấu với khay đồ ăn của mình. Nghiêm vui vẻ gắp đồ ăn cho Tuyền. Ngoài việc bám dính lúc cô nấu cơm, Nghiêm còn xí phấn, sấy tóc cho Tuyền và Kim sau khi tắm. Anh sấy khô tóc Kim rồi dỗ dành bé ngủ sớm, sau đó ngồi trên giường háo hức đợi Tuyền tắm rửa thơm mát, đi từ buồng tắm ra. Cô không chán ghét cảm giác những ngón tay to với khớp xương rõ ràng luồn vào trong tóc cô chạy chuốt. Đầu ngón tay chạm lên da đầu dịu dàng, sự vuốt ve theo từng sợi tóc của anh như đang massage khiến cơn đau đầu của cô dần tan biến. 10 lần như một, Tuyền nhắm mắt để mặc Nghiêm đùa nghịch mái tóc đen dài của mình. Cô ngủ quên lúc nào không hay. Và ngay sau đó, Nghiêm cất máy sấy, tỉnh bơ ôm lấy Tuyền. Nghiêm lợi dụng ngủ chung giường với Tuyền từ ngày hai mẹ con cô dọn ở đến nay. Anh biết hành vi của bản thân rất khốn nạn, nhưng mà anh không kiềm chế được. Người thương sống cùng một nhà mà không tranh thủ hợp thức hóa quan hệ thì chỉ có kẻ ngu. Nghiêm nằm nghiêng gối đầu trên tay, ngắm nhìn rèm mi dày của Tuyền. Bàn tay kia anh vuốt ve gò má, chiếc cổ gầy rồi cánh tay trần mịn màng của cô. Động tác bình thường dần dần trở thành mục đích. Hơi thở nặng nhọc cùng với ánh mắt đỏ ngầu khiến cho Nghiêm không kiểm soát được hành vi. Anh cúi đến gần hôn sườn mặt Tuyền, tiếng thở đều đều của cô như chiếc lông vũ lướt qua đầu quả tim, khiến anh như phạm tội. Đôi môi hơi đứt nẻ bởi vì thiếu nước của Tuyền nhanh chóng bị Nghiêm ngậm chặt. Anh nhấm nháp như kẻ đói khát lâu ngày, nuốt lấy hương vị ngọt thơm chỉ có ở cô. Một tiếng rên nhỏ vụn tràn ra đứt quãng. Nghiêm giật mình như kẻ phạm tội bị bắt quả tang, nhận ra bản thân sắp nằm đè lên người Tuyền. Cô không ngủ, vẫn đều đều hơi thở phả lên môi anh. Nghiêm ngắm vuốt gương mặt đang say ngủ thật kỹ, cọ cọ môi vào môi cô trong chất giọng bất mãn. Em thật là biết cách hành hạ tôi. Sau đó Nghiêm nhốt mình 15 phút trong nhà vệ sinh. Anh trở lại trên giường với cơ thể mang theo hơi nóng. Tuyền nằm xoay lưng với anh, tóc đen buông trên gối, lộ ra cần cổ trắng ngần. Nghiêm từ phía sau ôm lấy cô, dùi mặt vào làn da non, nơi cổ, dịu dàng nói. Tôi yêu em. Lời tỏ tình đi vào trong giấc mơ của Nghiêm. Anh tỉnh dậy với dư âm đám cưới trong mơ và cậu bé chào cờ bên dưới. Tuyền vẫn trong tư thế xoay lưng, không phòng bị với anh. Nghiêm nằm im tự vấn lương tâm. Cuối cùng chịu thua khi bên dưới quá tràn đầy tinh lực. Anh dán sát vào Tuyền, như có như không đẩy cậu em vào giữa đùi. Cách lớp vải cũng đủ sức thiêu đốt ham muốn trong lòng. Tiếng thở ồ ồ vọng khắp phòng ngủ. Hơi thở dồn dập của anh lay động những sợi tóc nhỏ nơi gáy của Tuyền. Hành vi lén lút đầy nhục dục của Nghiêm kết thúc sau 5 phút. Anh chạy vội vào trong nhà vệ sinh với bàn tay nhính nhớp. Anh không hề biết rèm mi vuốt kính đột ngột mở ra. Trong mắt đen bên trong co lại kinh hoàng. Tiếng nước từ phòng vệ sinh cùng với nhịp đập với trái tim trong ngực Tuyền dồn dập và loạn nhịp. Mùi hương đặc trưng của đàn ông vẫn nồng đậm khắp phòng. Tuyền không cách nào gạt bỏ đi hương vị đó, bám dính lấy mọi giác quan của cô. Bữa sáng do Nghiêm mua về, cháo sườn và quẩy cho Kim, phở gà cho Tuyền và bánh cuốn cho anh. Tuyền nhìn chằm chằm đĩa bánh cuốn với hành phi rộn rác bên trên. Nghiêm thổi cháo cho bớt nóng rồi đẩy bát đến trước mặt bé Kim. Lúc này anh mới quay sang cười với cô. Không ngon bằng em nấu. Một nụ hôn nhẹ chạm vào môi Tuyền, anh đặt đũa vào trong tay cô. Em ăn đi cho nóng. Hôm nay chúng ta đi bảo tàng dân tộc học nhé. Tuyền một tay cầm đũa, một tay chạm lên môi, nhìn anh với ánh mắt lạ lẫm. Nghiêm bật cười trước phản ứng của cô, đề nghị. Muốn tôi đút em ăn? Có phải tôi đang mơ không? Tuyền hỏi ngược lại, lông mày câu chặt. Tại sao mẹ con tôi ăn sáng ở nhà anh? Quan trọng là ai cho anh hôn tôi? Nụ cười cứng đờ trên môi Nghiêm. Anh vẫn nhớ như in lời bác sĩ, bệnh trầm cảm của Tuyền xuất phát từ nỗi đau mất con. Cô không phải mất trí hay hoàn toàn không tỉnh táo, chỉ cần uống thuốc đầy đủ, sinh hoạt với bầu không khí yêu thương, chân thành, Tuyền sẽ thoát được cảm xúc tiêu cực và bình thường trở lại. Anh không nghĩ nó đến đột ngột như thế, một ý nghĩ lóe lên trong đầu, anh chột dạ nhìn cô. Liệu có phải do chuyện xấu anh làm sáng nay không? Trước đây ôm cô ngủ cả đêm, sáng nào anh cũng chào cờ, nhưng mà đều tự xử trong nhà vệ sinh. Hôm nay lần đầu tiên cũng là duy nhất. Không lẽ? Ánh mắt Tuyền ngày càng cảnh giác. Nghiêm bất đắc dĩ giải thích mọi việc, thẳng thừng nói lý do cô mắc bệnh trầm cảm và việc cầu xin được chăm sóc mẹ con cô của anh. Mẹ tôi đồng ý. Giọng Tuyền mang theo sự kinh ngạc. Em chán ghét. Anh không giấu được sự hồi hộp trong giọng nói. Em nhớ hết những ngày qua có đúng không? Tuyền chần chừ nhìn ánh mắt thâm thẳm của Nghiêm. Vẫn không thể nói dối, cùng mím môi gật đầu. Nghiêm đẩy ghế đứng lên, anh chống tay vào lưng ghế của cô, tay kia chống xuống bàn khiến cho cơ thể cúi xuống cách cô nửa gang tay. Bệnh trầm cảm của em vẫn chưa thể dừng thuốc. Hiện tại em tỉnh táo. Tôi muốn em hiểu rõ điều này. Tuyền nuốt nước bọt, hơi co người lại trước thế tấn công của Nghiêm. Tôi muốn là người đi cùng với em đến cuối đời. Tôi muốn được cùng em, chăm sóc và nuôi dạy bé Kim. Tôi muốn ăn cơm em nấu, ôm em ngủ và cùng em chào đón từng ngày mới. Em đừng đẩy tôi ra và đừng tệ bạc với bản thân có được không? Anh cúi xuống nói bên tai cô. Tôi yêu em, đừng từ chối tôi. Trái tim vốn đập nhanh trong lồng ngực Tuyền giờ đây trở nên hỗn loạn. Như hồi chuông cảnh báo, sợi dây xích cô tự trói đang đứt dở. Chăm sóc của Nghiêm trong thời gian qua cô đều nhớ rõ. Trái tim máu thịt của cô không phải là sắt đá, vậy nên nó đã tự rung động trước tình cảm của anh. Nghiêm không thúc giục khi Tuyền không trả lời, anh dùng hai tay ôm lấy mặt cô, hôn lên trán, hôn lên chóp mũi, rồi đùa nghịch khóe miệng. Anh chỉ dừng lại hành động to gan lớn mật khi Kim nhảy khỏi ghế đứng cạnh Tuyền, tức tối lần nữa khẳng định quyền sở hữu. Mẹ là của Kim. Tuyền xấu hổ đẩy anh ra, cô nhấc bé Kim ngồi lên đùi, hôn khắp mặt con gái và cơ thể nhỏ xíu trong lòng, thì thào nói. Mẹ xin lỗi vì đã bỏ quên Kim lâu nay là mẹ không tốt. Sau buổi sáng kỳ tích, Tuyền chính thức đồng ý sống chung nhà với Nghiêm. Hàng đêm, Nghiêm mặc giày lôi kéo cô ngủ chung, thủ thỉ những dự định tương lai về gia đình ba người và việc thuyết phục bà Loan về những chuyến du lịch hâm nóng tình cảm của hai người. Em nghỉ bán hàng một tháng rồi, bây giờ mở lại không biết khách quen được mấy người. Mối bận tâm của Tuyền nằm ở việc khác. Nghiêm bất mãn bởi vì cô đặt công việc lên trên tình cảm, nhưng vẫn đưa ra một lý tưởng bất ngờ. Sức khỏe của em cần thời gian khá dài mới phục hồi được như trước. Em có thể thử đổi công việc khác. Em chỉ học hết cấp 2, không lao động chân tay thì có thể làm gì? Ngày mai đi cùng với tôi đến nơi này. Kim trả lời rất thần bí. Đây là... Tuyền ngỡ ngàng nhìn dòng chữ trên tấm biển, ngạc nhiên quay sang Nghiêm. Tuyền là người mù công nghệ thông tin, nhưng mà cô bán hàng ăn, khách quen đều là dân văn phòng. Các cuộc thảo luận luôn xoay quanh việc mua bán hàng online. Những khi đó cô cảm thấy bản thân thật tách biệt và quê mùa, nên lắng nghe với tâm trạng tò mò. Cô chưa từng nghĩ một vị luật sư làm pháp luật sẽ gợi ý cô đi theo hướng này. Anh cúi xuống nói nhỏ bên tai Tuyền. Bây giờ bán hàng online rất thịnh hành, chủ động thời gian, vốn không lớn. Không cần thuê cửa hàng, tôi rất đau lòng nếu như em phải dậy sớm bán bánh cuốn, đem về dò dỏ bên máy may. Sức khỏe của phụ nữ sau hai lần mang thai phục hồi chậm hơn bình thường. Tôi không ngại chăm sóc em khi về già, nhưng mà tôi đau lòng nếu như em ốm yếu. Tai Tuyền đỏ dần theo lời tâm sự của Nghiêm. Cô để anh nắm tay dắt vào bên trong hội trường, đi ngang qua tấm biển có dòng chữ tọa đàm về hệ thống bán hàng online. Hội trường bên trong rộng lớn, người đến nghe ngồi kín 2/3 các dãy ghế, đa phần là phụ nữ tuổi như Tuyền. Một người không có máy tính laptop, chỉ có điện thoại thông minh giá rẻ, lần đầu nghe tọa đàm về việc kinh doanh trên mạng, Tuyền cảm thấy đầu óc đột ngột bị tách mở, dứt hết mớ rối ren lùng bùng bên trong, nhồi vào những kiến thức mới mẻ vô cùng to lớn. Buổi tọa đàm kéo suốt 3 tiếng đồng hồ. Nghiêm đưa cô về nhà rồi đến văn phòng luật sư. Anh xin nghỉ việc đúng tròn 1 tháng. Ngày hôm sau, Tuyền tự lái xe máy đi nghe tọa đàm một mình. Nghiêm nhận trách nhiệm đưa đón bé Kim. Tuyền khá bất ngờ khi anh có thể lấy được lòng tin tuyệt đối của bé Kim trong thời gian ngắn. Buổi chiều cùng ngày, Tuyền đến đồn công an theo giấy triệu tập. Thời điểm tỉnh táo, Tuyền kể lại hình ảnh cuối cùng nhìn thấy trước khi ngất. Cô khẳng định người cố tình đâm cô ngay cửa khu chung cư là Mỹ Tiên. Cô muốn kẻ ác độc phải chịu sự trừng phạt trước pháp luật. Nghiêm đã thay cô viết giấy tố cáo hành vi giết người của Mỹ Tiên. Đi theo một đồng chí cảnh sát, Tuyền thấy Mỹ Tiên ngồi trên ghế chợ bên ngoài. Hình ảnh Mỹ Tiên lúc này giống thời điểm ả lần đầu bước chân vào nhà Thịnh. Phần eo tuy không thon gọn như xưa, nhưng phong cách ăn mặc phóng khoáng, hở hang, thiếu dãi, điển hình của ả đàn bà cướp chồng người khác là vẫn không lẫn vào đâu được. Tiếng cười khẩy của Mỹ Tiên đuổi theo bước chân Tuyền. Cô nắm chặt tay, quyết tâm không để còn chết oan một cách oan ức. Tuy rời khỏi đồn công an vào khoảng 3 giờ chiều. Nắng đầu hè gắt gỏng từ trên cao dội xuống cơ thể Tuyền. Cô nhíu mày đi lấy xe. Hiện tại vết mổ không gây đau đớn đến sinh hoạt bình thường, nhưng nỗi đau mất con luôn âm ỉ trong lòng. Phần bụng nặng nề mất đi thì trái tim lại nặng trĩu. Mày đứng lại cho tao. Tiếng quát từ phía sau lưng làm cho Tuyền sửng sốt. Cô nhận ra chất giọng chua loét cao vút của Mỹ Tiên. Tuyền phải hít thở vài lần mới không xông lên đánh kẻ đã hại chết con mình. Giọng hông nảy nở uốn éo theo từng bước chân, dáng đi tự tin của Mỹ Tiên thu hút tầm nhìn của vài anh chàng đi ngang qua. Tuyền không phủ nhận Mỹ Tiền là một người biết ăn diện, biết làm nổi bật nét đẹp của bản thân. Không như cô, lúc nào cũng trang phục đơn giản, khuôn mặt không dặm phấn tô son. Mày thật giỏi, biết bám vào gã luật sư kia để móc nối quan hệ với cảnh sát. Nhưng mày nghĩ như vậy đủ để hãm hại tao? Mỹ Tiền khoanh tay trước ngực, giọng nói cạnh khóe khó nghe. Tuyền đứng yên, đảo mắt một lượt khắp người Mỹ Tiền. Cô không thích người phụ nữ có tâm địa độc ác này. Tuy camera không chiếu tới vị trí xảy ra vụ đâm xe, nhưng mà lương tâm cô là thứ rõ ràng nhất, ai là hung thủ giết người. Cơ thể Mỹ Tiền thoáng lay động trước tiếng hung thủ giết người. Ả sấn tới một bước, hung hổ thách thức. Tao có quyền kiện mày tội vu khống, xúc phạm danh dự tao. Tao không đâm xe hại chết con mày. Còn tôi đang nhìn hung thủ giết người đấy. Tuyền chỉ tay lên trời, nhấn mạnh từng chữ. Dòng Mỹ Tiên trở nên bấn loạn, câu từ lộn xộn. Tao còn chưa kiện diệt, mày đẩy tao dẫn đến suýt sảy thai. Vậy mà mày dám vu khống kiện cáo tao tội giết người. Tao không giết người. Công an sẽ có nhiều cách tìm được bằng chứng chứng minh người đâm xe vào tôi là cô. Bây giờ cô không dinh vào việc có thai để miễn thi hành án tù được đâu. Tuyền chưa quên việc đập phá quán bánh cuốn, Mỹ Tiền lấy cớ nằm viện giữ thai nên được hoãn ra tòa. Có phải mày muốn quay lại với anh Thịnh không? Mày nghĩ không ai biết đến cái loại thủ đoạn ấu trĩ này hả? Mày muốn tách tao khỏi anh Thịnh, đúng không còn khốn? Tuyền bật cười, bước đến gần ả, giọng nói châm biếm đến khinh thường. Không phải vì cô mất con, lo sợ đứa con trong bụng là con trai, sẽ quay về lấy lại bố của nó, lấy lại gia sản của gã Thịnh hay sao? Cơ thể Mỹ Tiền ruồn lên, mắt đảo quanh như bị nói trúng tim đen. Tuyền bật cười giòn tan, ánh mắt căm hận, âm u như muốn giết người. Cô đừng có khiến tôi buồn nôn khi nhắc đến gã chồng khốn nạn của cô. Trong mắt cô, gã là vàng là bạc, nhưng mà với tôi, gã là thứ bẩn thỉu, kinh tởm, không ai liếm lại đờm, đã nhổ đi đâu. Tuyền đứng ngược nắng khiến xung quanh tóc và bờ vai cô được dát lên lớp vàng óng ánh. Tư thái hiên ngang và nụ cười tự tin bừng sáng trên môi khiến giá trị lời nói được đẩy lên cao. Thưa quý vị, chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập 5 của bộ truyện này. Quý vị đừng quên nhấn like, chia sẻ và nhấn nút đăng ký kênh để tiếp tục cùng với Thu Quỳnh theo dõi tập 6 của bộ truyện sẽ được phát sóng vào 12 giờ trưa ngày mai trên kênh Độc Truyện Chị Dậu nhé. Còn bây giờ Thu Quỳnh xin phép được nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những chương trình phát sóng tiếp theo. Chúc quý vị một ngày an lành.